Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, ngươi đi đi. Lời vừa nói ra, nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, tiểu tử này thật là cuồng, đánh người còn ra đến tiếp tục uy hiếp người, thật sự cho rằng hội võ là có thể vô pháp vô thiên. Cũng không phải mấy chục năm trước. Hiện tại chính phủ đối với võ giả quản nghiêm, hắn cho dù có võ giả tầng gia này, bị cáo, bị can cũng phải nên thường tiền, nên tạm giữ. Nếu ta nói, người như thế phải đều bắt lại, bất kể hắn là cái gì võ giả không võ giả, cả ngày dùng võ lực uy hiếp người, xã hội này có thể yên ổn à, người chung quanh đều tức giận không ngớt. Đối với Lâm Vũ vừa ra tới tựu ra nói không kém thái độ rất bất mãn. Tất cả đều đưa hắn trở thành ỷ vào võ giả thân phận bắt nạt người bình thường loại kia tên côn đồ. Lâm Vũ cũng sửng sốt, hoàn toàn không làm rõ được xảy ra chuyện gì. Hắn không liền nói một câu nói sao? Làm sao nhiều người như vậy đều đối với hắn có ý kiến? Nhìn qua hãy cùng hắn có cừu oán tựa như... Các vị có phải là đối với ta có cái gì hiểu lầm? Ta đánh là trong trường học nổi danh ác thiếu. Ta là không ưa bọn họ làm sằng làm bậy mới ra tay. Cũng không phải đại gia trong tưởng tượng loại người như vậy a. Lâm Vũ mau mau nhận biết. Muốn rửa sạch chính mình. Chỉ là tức giận đoàn người lại há lại là dăm ba câu là có thể động viên. Đặc biệt là hắn vẫn là người bị hại. Làm bắt nạt người phía kia, vậy thì càng không ai chịu tin tưởng hắn, còn sắp xếp gọn học sinh, vừa nãy sự tình liền phát sinh ở chúng ta dưới mí mắt. Chúng ta chẳng lẽ còn không rõ ràng chuyện đã xảy ra à, vị thành niên liền đua xe. Khắp nơi ước chừng pháo chơi gái, lớn lên đúng là rất nhã nhặn, kỳ thực chính là đầu sói đội lốt cừu, mọi người dồn dập trách cứ. Làm thành một đoàn, người một nhiều, mọi người lá gan liền lớn lên. Bình thường đối với võ giả, bọn họ đều là báo lấy ngưỡng mộ thái độ. Nếu như gặp phải tính cách ác liệt, vậy thì là có thể trốn liền trốn. Hiện tại thật vất vả gặp phải một phạm vào chuyện bị trước mặt mọi người bắt được. Bọn họ há có thể không dồn dập ôm đoàn khiển trách. Đừng làm cho hắn đi rồi. Cố ý đánh người là phạm pháp. Chúng ta báo cảnh sát để cảnh sát tới bắt hắn. Đúng, không thể để cho loại này gieo vạ khắp nơi hung hăng. Nhìn thấy cục là nghiêng về một bên. Tô Dương khóe miệng từ từ hiện lên nụ cười. Yêu thích dựa vào võ lực thu thập đối thủ thiên mệnh chi tử không nghĩ tới có một ngày sẽ bị người. Còn chuyên môn chọn không ai cái hẻm nhỏ. Thật sự cho rằng vậy thì an toàn à? Đánh xong người phủi mông một cái tiếp tục trở về người không liên quan như thế làm công. Thật sự cho rằng tất cả mọi người là người ngu à? Trả thù, phải tuyển vào lúc này. A gì, ta những khác cũng không nói. Ta thường xuyên đến nhà các ngươi sạp hàng. Chúng ta cũng rất quen thuộc. Ta không muốn đem sự tình làm lớn. Đối với ngài tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng. Nhưng hắn không chỉ có đánh ta, còn đánh ta mấy cái bạn học. Việc này không thể cứ tính như vậy. Ngài ít nhất cũng phải khai trừ hắn. Người như vậy không thể lại dùng. Chúng ta đều là tới dùng cơm, không phải đến đòi đánh. Có như thế một cái bạo lực người, chúng ta cũng không pháp an tâm ăn cơm. Ở Tô Dương ánh mắt ám chỉ dưới, La Thế Minh đứng ra, đem trước đó chuẩn bị xong lời kịch nói một lần, yêu cầu Lâm Vũ nhất định phải rời đi nơi này, bằng không chuyện này không để yên. Vâng, ta nhất định cho các ngươi một câu trả lời. Sự tình phát sinh ở ta trên chỗ bán hàng, chúng ta thuê người động thủ, là của chúng ta trách nhiệm. Bà chủ khúm núm, hung hăng khiêm tốn kiểm điểm chính mình. Ở bên ngoài bầy sạp bán sớm một chút, sao có thể chưa từng gặp qua sự tình, tình cờ có lúc sẽ xuất hiện bát không sạch sẽ hoặc là có một phi trùng. Khách mời gặp rất không cao hứng, nàng lão bản nương này cũng phải đi ra xin lỗi. Một không có tiền, hai không địa vị xã hội, liền kiếm chút khổ cực tiền, xảy ra chuyện cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai, hơn nữa còn đến thành khẩn. Khách mời muốn cái gì bồi thường đều tận lực thỏa mãn. Lần này sự tình càng to lớn hơn, chính mình thuê người đánh khách mời, nàng kia phải càng thêm cẩn thận khiêm tốn. Lại qua một hồi, Lâm Nhu bệnh nặng cha đều phát ra, ngồi ở xe lăn, chính mình lắc lấy tay, từ cũ nát lều phía dưới dịch lại đây. Cha, ngươi làm sao phát ra? Thân thể ngươi không được, cũng đừng dính líu những việc này. Lâm Nhu mau mau chạy tới, muốn cho phụ thân đi về nghỉ, đừng tiếp tục bị phía ngoài đáng ghét chuyện chọc tức thân thể. Hắn thân thể ban đầu sẽ không được, tâm tình không thể có quá to lớn gợn sóng. Nếu như nghe xong Thường Tiền chuyện, vậy khẳng định lại được vì thế lo lắng. Không lo lắng, đi ra một hồi mà thôi, ta còn chịu đựng được. Ta ở bên trong cũng đem sự tình nghe xong cái gần đủ rồi. Ngươi cũng không cần giấu ta, đem cụ thể xảy ra chuyện gì cho ta lại nói tường tận nói đi. Lâm Nhu hết cách rồi, cũng chỉ có thể đem sự tình đại chi nói một lần. Lâm Phụ sau khi nghe trầm mặc một lát, sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lâm Vũ. Tiểu Lâm a, nói thật, mấy ngày nay ngươi làm việc ra sao thúc đều nhìn trong mắt. Có điều, công tác là công tác, đánh người về đánh người. Nếu đã xảy ra chuyện như vậy, chúng ta cũng không tiện lưu ngươi. Ngươi là võ giả, thúc cũng sẽ không nói cái gì tốt, thật làm sớm muộn cũng có một ngày có thể ra mặt bảo. Ngươi đi, đi, Lâm Phụ chậm rãi nói rằng, một đoạn văn sau khi nói xong, khí sắc lại lần chênh lệch mấy phần, ngồi ở xe lăn hồng hộc thở mạnh. Cha, Lâm Nhu sợ đến hơi thay đổi sắc mặt, mau mau lại đây cho phụ thân chùy phía sau lưng thuận khí. Ta không sao, Lâm Phụ thở hổn hển một trận, lại nói, Tiểu Nhu, ngươi sau đó đem hắn những ngày qua lương đánh tới hắn thẻ trên. Có chuyện về có chuyện, nhân ra XXX bao nhiêu sống, ta nên cho còn phải cho. Lâm Thúc, ta là bị nói xấu. Lâm Vũ sắc mặt khó coi, còn muốn giải thích. Lâm Phụ sắc mặt có chút tái nhợt, nói, ngươi hay là đi thôi. Một hồi nếu là có người báo cảnh sát, sự tình làm lớn, ngươi liền thật không đi được. Lâm Vũ sắc mặt liên tiếp biến hóa mấy lần, cuối cùng vẫn là cắn răng chạm đích rời đi. Có điều, món nợ này hắn nhưng là nhớ rồi. Toán ở La Thế Minh trên đầu, trong lòng oán hận nghĩ một ngày nào đó muốn trả thù trở về. Cho tới Lâm gia, trong lòng hắn cũng sinh ra oán hận tâm tư. Hắn nhưng là một tên võ giả, đồng ý cầm hơi mỏng lương hỗ trợ làm việc. Lâm gia không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi, ở vào thời điểm này lại trước tiên nghĩ đến chính là giải trừ thuê quan hệ. Để hắn rời đi, căn bản không nghĩ tới che chở hắn. Vì hắn làm chứng, thật sự là khiến người ta thất vọng. Còn có Lâm Nhu, nói rằng Lâm Nhu, Lâm Vũ biểu hiện lại né qua một vệt do dự. Lại lầm bầm lầu bầu vì là đối phương biện giải lên. Nói, Tiểu Nhu khẳng định muốn giúp ta. Chỉ là phụ mẫu ở bên người, không có cách nào mở miệng. Nàng xinh đẹp như vậy, là vô số nam sinh thích bình dân hoa khôi. Khẳng định không phải loại kia nông cạn nữ nhân. Thoát đi hiện trường thời điểm, thiên mệnh chi tử thành công cho mình mở ra hàng trí quang hoàn. Hùng hăng giúp đỡ mình thích nữ nhân tắm thoát, cởi, thay lòng, hiềm nghi. Không biết, biết hắn bộ mặt thật Lâm Nhu, giờ khắc này đã đối với hắn không sinh được nửa phần hảo cảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.